Nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 39, Solo nói cho mi ai mới là ba ba, 13. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, buổi tối Sư Tư ngủ lại ở bệnh viện. Tâm tình của hắn nặng nề nhưng lại che giấu rất khá. Nhiếp gia hết sức chuyên chú viết ca khúc mới nhất thời cũng không phát hiện. Chỉ cùng Sư Tư ngồi chung trên sofa, ngẫu nhiên có thể cảm nhận được Sư Tư đang sờ tóc của cậu. Trước khi ngủ Nhiếp gia nhớ tới Thần Thiên bảo rằng tổ tiết mục đổi nơi thi đấu trận chung kết. Vừa hỏi ra, quả nhiên là Sư Tư bày mưu đặt kế. Địa điểm được chọn là rạp hát Thanh Hoa chứa được vạn người. Ngắn ngủn một ngày đã được phê duyệt. Thời gian cấp bách, phòng trừng tổ tiết mục hiện tại đã bắt tay chuẩn bị xây dựng sân khấu. Dẫu sao trên phương diện tài chính có vị đại lão Sư Đồng tài trợ vô điều kiện. Tổng đạo diễn tổ tiết mục xem ra vui sắp điên rồi. Không biết tổ tiết mục khi nào mới thả ra tin tức trận chung kết. Phòng trừng đến lúc đó fan hai nhóm nam cũng sẽ vui như điên. Trước khi bước vào trận chung kết Nhiếp gia lâm vào tình cảnh bận rộn. Không chỉ phải viết ca khúc cho trận chung kết còn phải quay phim tuyên truyền cùng với chụp poster. Cơ hồ vội đến chân không chạm đất, căn bản không có bao nhiêu thời gian tĩnh dưỡng ở bệnh viện. Cũng may Sư Tư vẫn luôn bồi ở bên người cậu, Nhiếp gia càng có động lực xử lý mấy chuyện phiền toái trước mắt. Cậu muốn thực hiện tâm nguyện của nguyên chủ sớm một chút. Như vậy thì có thể chuyên tâm ở bên Sư Tư rồi. Không cần mỗi ngày vội vàng điên đảo, tổ tiết mục thả ra đoạn clip có hình ảnh Nhiếp gia. Nhiệt độ tiết mục vẫn luôn dâng cao, đề tài lúc nào cũng hot. Ba ngày trước khi tiết mục chính thức phát sóng, dưới ngàn hô vạn gọi, official website và đài truyền hình của chương trình thả ra một đoạn trailer. Trailer trước kia nhiều lắm là 2-3 phút, nhưng trailer lần này ước chừng dài hơn 7 lần, nhanh chóng nổ tung toàn mạng. Đương nhiên không phải bởi vì thời gian 7 phút này, mà là nội dung trailer. Chấm, vòng bán kết còn sót lại 4 nhóm, trong đó 3 nhóm box. Hurt và Galaxy thêm cảnh đứng chung với nhau cũng chỉ có 2 phút. Fan ba nhóm khác tương đối thất vọng, bởi vì trailer không có cảnh gì đáng giá thưởng thức. Tuy rằng rất chờ mong nhìn tiết mục kỳ sau, nhưng xem xong trailer cũng không có loại tâm tình gấp gáp. Gấp gáp chính là only fan nhóm D cùng fan Phi, bởi vì trailer 7 phút ước chừng cả 5 phút đều là 4 vị thành viên nhóm D, trailer cơ hồ không có hình ảnh chính thức lên sân. Tất cả đều là mâu thuẫn trần trụi giữa các thành viên. Đêm trước khi quay hình Nghe Phi Cường thể yêu cầu đổi bài hát mà ba thành viên đã chuẩn bị. Thậm chí đoạt C, khiến cho toàn đoàn bất mãn, làm cho Tại Nhất Hàng diễn tập phát huy không tốt. Sau đó Tại Nhất Hàng thậm chí ngã ở trên sân khấu. May mà Sư Duyên đỡ một fan thoạt nhìn cũng không té bị thương. Điều khiến only fan ba người tạc mau còn ở phía sau. Ngôi sao sáng giới âm nhạc Trần Hoán Doãn kịch liệt phê bình Tại Nhất Hàng không chuyên nghiệp. Cảnh cuối trailer là hình ảnh Tại Nhất Hàng trầm mặc rơi lệ ở phòng nghỉ. Hiển nhiên là bị phê bình nên khóc. Editor, fan não tàn thật đáng sợ. Đáng sợ hơn là cái đứa biên tập. Đúng là cắt ghép ác ma. Ngắn ngủn 5 phút, đoạn clip cắt rất nhiều lần. Nhưng cắt một cách nước chảy mây trôi. Giống như hết thảy mọi chuyện đều là bởi vì Nghe Phi yêu cầu đổi ca khúc khác. Trailer mới vừa thả ra không bao lâu. Nghe Phi mạnh mẽ đổi bài hát, Nghe Phi đoạt C, Tại Nhất Hàng té ngã. Trailer tinh chiến mới nhất, Tại Nhất Hàng bị phê bình đến khóc giống. Các loại đề tài hỏa tốc bá chiếm đầu trang web và hot search Weibo. Tại Nhất Hàng nước mắt vừa ra, quả thực tựa như cây kim chọc trong lòng only fan ba người. Một đám fan lập tức giận dữ, Nghe Phi còn không biết xấu hổ mà mỉm cười. Đoạt C, trước khi thi đổi bài hát, đây là một hai muốn diệt cả nhóm đi đi đi phải không? Quả nhiên ba người trước kia tham gia tống nghệ chưa bao giờ mang Nghe Phi là có nguyên nhân. Ha ha, Nghe Phi lại tạo ra điểm mấu chốt mới trong giới giải trí. Ở trong mắt cậu ta cả ba người chuẩn bị một vòng như thế chả là gì sao? cậu nói đổi liền đổi. Có đầu óc hay không? Hôm sau phải thi đấu chính thức rồi, kết quả cậu ta bảo đổi thì đổi à, lại còn đoạt C. Đoạt vị trí C của tiểu thiên sứ. Có thể nhẫn sao? Tôi xem xong thật là quá giận. Nếu không phải có chương trình này ai mà biết ông già Trần Hoán Doãn là ai chứ? Danh khí của tiểu thiên sứ không biết ném mấy cái phố. Nói tiểu thiên sứ không chuyên nghiệp, sợ là già cả mắt mờ. Ai không biết tiểu thiên sứ là chiến sĩ thi đua, ra album, biểu diễn, tham gia tống nghệ, đóng phim, cơ hồ cả năm không nghỉ. Ông già này chắc chắn mù rồi. Nhanh nhanh nổ tạc Nghê Phi đi cả nhà. Nhớ tới tin tức Nghê Phi tham gia quay hình, fan Phi tự hào lắm nha. Chậc chậc chậc, vả mặt bạch bạch, gì mà ngăn cơn sóng dữ. Tôi thấy bản lĩnh gây sóng gió của Nghê Phi thật không nhỏ. Nghê Phi sợ là cố ý chuẩn bị quay mới nói muốn tham gia tiết mục. Chính là không muốn thấy ba đứa con sống tốt nhỉ. Nói thật, nếu tiểu thiên sứ không bị cảm mạo nên hát không hay. Chắc chắn đi đi đi sẽ không bị đào thải. Tập kỳ này giọng của tiểu thiên sứ đã tốt lên. Không có Nghê Phi nhất định cũng không thua, cho nên không có khả năng ba đứa gọi cậu ta trở về. Bàn về thuyết âm mưu một chút, tiết mục này trong lẫn ngoài nước đều chú ý, ba đứa nếu đoạt giải quán quân nhân khí tuyệt đối càn quét khắp châu Á, nhân khí Nghê Phi vốn dĩ lót đáy. Nếu tiết mục này còn không chịu lộ mặt, chỉ sợ là mình sẽ trở thành người qua đường bị đi đi đi đá ra khỏi nhóm nên mới chủ động xin ra trận đó. Hơn nữa cũng không rõ vì cái gì cậu ta lại muốn cướp vị trí C của tiểu thiên sứ. Đi đi đi rất ít có bài Nghê Phi đứng C, cậu ta đoạt C nhất định sẽ khiến cho tiểu thiên sứ hoặc hai người khác. Tiểu thiên sứ mềm mỏng như vậy, Nghê Phi nói muốn C cậu ấy tuyệt đối không đành lòng cự tuyệt. Lại tập luyện vị trí một lần nữa. Ngày hôm sau phải thi đấu rồi cậu ta làm như vậy là muốn tiểu thiên sứ không được ngủ sao? Làm gì có tí lợi nào cho trận thi đấu ngày hôm sau chứ? Cậu ta rõ ràng muốn nhóm D dừng lại ở vòng bán kết mà. Quá tâm cơ quá ác độc. Trên lầu phân tích 666. Không nói thật đúng là không nghĩ tới. Nghê Phi sợ chính là tên nằm vùng Galaxy phái tới. Như vậy không thể thấy nhóm D rực rỡ khắp châu Á sao? Lợi hại, âm 6 và lợi đọc na ná nha. Chuyện hệ thống, trong lúc nhất thời cơ hồ đều có thể nhìn thấy OnlyFan ba người lòng đầy căm phẫn mắng nhiếc Nghê Phi. Thậm chí đề tài, Nghê Phi cút khỏi đi đi đi, yên lặng đã lâu lại lần thứ hai bị kéo lên. Fan Phi cũng tức giận không thua OnlyFan, nhưng mục tiêu bọn họ chủ yếu công kích là tổ tiết mục. Tổ tiết mục thật có thể nói là cắt nối biên tập cực kỳ ác độc. Chỉ số thông minh bình thường đều có thể nhìn ra trailer này rõ ràng là cố tình thả ra mấy khúc tranh luận. Nhưng mi ác ma nên cắt nối cũng ác ma nốt là thế nào? Đem chiến hỏa dẫn tới trên đầu Phi Phi là có ý gì? Lợi dụng Phi Phi để đạt hiệu quả chương trình à, cảm thấy Phi Phi nhà chúng ta dễ bị khi dễ có phải hay không? Nghe nói cùng ngày official website của đài truyền hình bị hack suốt 3 giờ đồng hồ. Tốn kinh phí thật lớn mới khôi phục được, cũng không biết cụ thể là ai làm, đương nhiên khả năng là fan Nghê Phi tương đối cao. Trailer có thể nói là không tiền khoáng hậu, kịch liệt, fan của bốn người nhóm D ồn ào đến long trời lở đất. Fan ba nhóm khác quả thực hết sức vui mừng, ở một bên hóng hớt Dreamer, xưa nay chưa từng có, ai cũng chưa nghĩ đến tổ tiết mục sẽ cắt ra một trailer tràn ngập ác ý tới như vậy. Đừng nói những người khác, chính nhiếp gia cũng chưa nghĩ đến. Bất quá nhiếp gia cũng không để bụng tí đánh giám đó. Kết thúc chụp poster liền bắt đầu chuỗi ngày ngâm mình ở công ty sáng tác ca khúc mới. Lời ca cậu đã điền xong, giờ đang tiến hành biên khúc. Sư tư mấy ngày nay vẫn luôn bồi ở bên người nhiếp gia. Cho dù nhiếp gia tới công ty hắn cũng theo, nghe cậu đệm đàn ghi, ta... Hai người ai cũng không quản ngôn luận ồn ào huyên náo bên ngoài. Dù sao còn hai ngày nữa sẽ phát sóng kỳ trước. Trong khoảng thời gian nhiếp gia ngâm mình ở công ty thần thiên thường xuyên lại đây nhìn xem mình có thể giúp gì được không. nhưng sau khi nhìn thấy Nhiếp Gia một mình độc lập tự chế tác bài hát, liền ngoan ngoãn câm miệng, hắn vẫn tự mình hiểu lấy. Phỏng chừng chuyện hắn có thể hỗ trợ Nghê Phi cũng chỉ là dọn đàn ghi. Ta thôi, tại Nhất Hàng cũng ngẫu nhiên tới hai lần, không phải tới hỗ trợ, mà là nhút nhát sợ sệt hỏi tiến độ. Trận chung kết càng ngày càng gần, hắn cần có thời gian luyện tập bài mới. Cũng không thể lại bắt hắn tắt mic nữa. Nhiếp Gia thực sự không thích Tại Nhất Hàng. Sau khi Tại Nhất Hàng lần thứ ba tới, không đợi hắn mở miệng liền nhịn không được đen mặt trách mắng. Cậu có thể đừng lại đây làm phiền tôi nữa được không? Sư Tư ở một bên góc không chớp mắt xử lý văn kiện thư ký mang đến. Hắn nghe xong đầu cũng không nâng, không kiên nhẫn phất tay. Thư ký lập tức hiểu ý, tiến lên, thỉnh, Tại Nhất Hàng đi ra ngoài. Tại Nhất Hàng không chú ý tới trong phòng làm việc còn có những người khác. Hoảng sợ, mặt đỏ đi ra ngoài, lại quay đầu nhìn phương hướng bên thư ký, thấy Sư Tư thần sắc đạm mạc nghiêm túc xử lý công việc. Kia hẳn không phải là người công ty, Tại Nhất Hàng tự nói với mình. Hắn bỗng dưng nghĩ tới lần quay tiết mục đó, ở toilet nhìn thấy môi Nghê Phi dị thường đỏ bừng. Đồng tử Tại Nhất Hàng siết thật chặt, tim đập ra tốc mà rời đi. Sư Tư ký phần văn kiện cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Gia ghé vào trên bàn phím, khi đó bóng dáng hung lệ thần sắc nhàn nhạt mới tiêu tán. Nhiếp Gia ở trên bàn phím bám nửa ngày tựa hồ đều không hài lòng. Trực tiếp chạy tới dùng piano điện ghi nhớ lại một lần. Cậu trầm mê với biên khúc rất nhanh đã khiến cho cảm xúc tiêu cực trong lòng Sư Tư nhạt đi. Khoảng thời gian Nhiếp Gia ngâm mình ở công ty, Sư Duyên vẫn luôn không lộ diện. Sau khi biết Ngửu Yêu bị bệnh rối loạn lưỡng cực, Sư Tư liền âm thầm tra cuộc sống của cậu. Kết quả phát hiện em trai hắn Sư Duyên rất có khả năng chính là thủ phạm khiến tinh thần của người yêu không ổn định. Sư Duyên thích thanh niên tên Tại Nhất Hàng, mà người yêu hắn vừa lúc đối chọi gay gắt với Tại Nhất Hàng. Công ty CBC bởi vì thân phận của Sư Duyên mà hạn chế tất cả tài nguyên của người yêu. Đem cậu buộc chặt với nhóm DDD này, lợi dụng tiêu hao giá trị của cậu. Nghĩ đến đây trong lòng Sư Tư lần thứ hai bừng lên cảm xúc thô bạo kịch liệt. Chúng mình có thể đi ăn cơm chiều. Nhiếp Gia rốt cuộc kết thúc công tác. Vui sướng lộc cộc chạy tới, bởi vì vị trí Sư Tư ngồi không trong phạm vi camera nên cực kỳ lớn mật ôm người ta hôn một cái. Sư Tư nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình, khẽ cười nói, viết xong rồi, phải, chúng ta đi trước, đợi lát nữa tôi lại gọi điện thoại cho Hạng Hiền Dân bảo bọn họ đi thử âm. Nhiếp Gia nói xong túm lấy hắn, miễn cho lát nữa có người lại đây rồi nhận ra anh. Nên chúng ta đi trước đi. Sư Tư cười nương theo lực đạo Nhiếp Gia đứng lên. Hai người sóng vai rời CBC. Thư ký nhanh nhẹn thu thập văn kiện sau đó theo sát. Lên xe năm ngón tay Sư Tư cùng Nhiếp Gia giao ở bên nhau. Nhìn cậu nhẹ giọng nói. Có muốn giải ước với CBC không? Công ty âm nhạc của Vạn Khải em tùy tiện chọn. Nhiếp Gia nghi hoặc mà nhìn hắn. Sao anh bỗng nhiên nói cái này? CBC đang hạn chế em phát triển, tài sản của tôi cũng là của em giải ước với CBC nhất định sẽ phát triển tốt hơn. Sư Tư hôn đầu ngón tay của cậu nói, Nhiếp Gia lập tức hiểu được, cười nói, anh đã biết có phải hay không, em có thể trách tôi, người khác kiêng kỵ lấy lòng Sư Duyên không phải bởi vì nó là thái tử gia Vạn Khải, chỉ bởi vì nó là em trai tôi. Cho nên mới khiến em chịu nhiều ủy khuất như vậy. Tôi cũng không thể thoái thác tội của mình. Sư Tư vô cùng đau lòng. Không liên quan tới anh. Trước đó anh cũng không biết. Nhiếp Gia học bộ dáng của hắn vỗ vỗ đầu chó của Sư Tư. Dỗ hắn nói, tôi sẽ giải ước, nhưng không phải hiện tại. Sư Duyên bên kia anh cũng không cần quản. Tôi có chút tính toán của chính mình. Anh đừng lo nữa nha. Sư Tư câu môi cười. Nhẹ nhàng ứng tiếng nói, hắn nắm chặt tay Nhiếp Gia, trên mặt tuy rằng ý cười ôn nhu, nhưng cảm xúc trong lòng cũng không nhẹ nhàng thích ý như vậy. Càng muốn hưng sư vấn tội kẻ khác, đặc biệt là Sư Duyên, Hai người sau khi trở về, Nhiếp Gia ở bên cạnh nhìn Sư Tư nấu cơm thuận tiện lướt Weibo. Trên mạng mấy ngày nay vẫn là tiếng mắng. Thần Thiên chia sẻ đoạn clip đó, cũng phụ ngôn, cắt nối biên tập ác ma. Đừng tin là thật, thứ bảy xem xong rồi hãy mắng. Hắn nói như vậy ý tứ cực kỳ rõ ràng. Tiết mục chưa phát sóng đã phá đám như vậy. Hiển nhiên đã thật sự tỉnh ngộ rồi. Tại Nhất Hàng kỳ thật đã đăng Weibo làm sáng tỏ trước cả Thần Thiên. Nhưng nội dung, thà rằng không đăng. Tại Nhất Hàng V, mọi người bình tĩnh một chút. Kỳ thật không có gì. Chỉ là chương trình mà thôi. Khổ sở một chút hà. Vẫn bảo trì phong cách nhất quán của hắn thêm dầu vào lửa. Bình luận phía dưới Weibo tự nhiên là nghiêng về một phía khen ngợi tiểu thiên sứ quá thiện lương bị khi dễ còn muốn giúp người khác nói chuyện vân vân. Sau đó xoay mặt lại mắng nghe phi tiếp. Vô số người đã vọt tới nã pháo Weibo Nhiếp Gia. Fan phi tuy rằng không ít nhưng rốt cuộc nhân số không bằng only fan 3 người. Vừa lơ là một chút đã tràn ngập bình luận ác ý của only fan. Nhiếp Gia bỗng nhiên muốn quậy một chút. Động động ngón tay chia sẻ Weibo của Tại Nhất Hàng. Phụ ngôn, a, xem thường cậu rồi. Không quá một bữa cơm 4 chữ. Nghe phi đáp lại, xông lên hot search, only fan 3 người tức khắc bùng nổ. Ở khu bình luận chất vấn chửi rùa, nhưng tay cũng không nhanh bằng fan phi. Bọn họ từ hot search vọt tới Weibo. Cả khu bình luận đã bị fan phi bá chiếm. Nước lửa giao phong lập tức chém giết nhau. Ở trong công ty thu âm Tại Nhất Hàng mở ra Weibo nhìn thấy tin tức này. Máu bỗng lạnh ngắt, cách chương.